LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, bị tiểu tử này nói trúng rồi. Dương Phố Hoắc bên này lộ ra cuồng hỉ thần sắc, còn không kiểm tra sự tình, lại trực tiếp xông lên đưa tay cùng Ngô đại sư chặt chẽ cầm một chút. Có thể nhìn ra Dương Phố Hoắc đây là thật vô cùng cảm kích Ngô đại sư. Cũng khó trách lại cái dạng này. Chỉ có Dương Phố Hoắc chính mình rõ ràng đoạn này thời gian là cỡ nào gian nan. Biết được vừa rồi ác quỷ đã bị chuẩn bị sau khi chết, Dương Phố Hoắc nội tâm được kêu là một cái vui vẻ nha. Cuối cùng cũng đã không sao. Ai, Tô Minh lắc đầu. Trong lòng tự nhủ cũng không biết Dương Phố Hoắc này đêm nay nếu như lại bị quỷ cho quấn quýt lấy, đến lúc sau lại có ý kiến gì. Dương Phố Hoắc tiếp tục nói. Người đâu? Đem ta tờ chi phiếu cho lấy tới. Ngô đại sư, người yên tâm. Lúc trước đáp ứng ngươi 500 vạn xuất thủ phí, khẳng định một mao tiền cũng sẽ không thiếu. Dương Phố Hoắc cười đối với Ngô này đại sư nói. 500 vạn. Nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc một chút, không có nghĩ đến cái này Ngô đại sư mở miệng cao như vậy. Hơi hơi ra một chút tay, trực tiếp muốn 500 vạn. Tô Minh thậm chí đều có điểm bội phục Ngô này đại sư. Hoa một lát sau lừa dối một chút mà thôi, kết quả trực tiếp liền có thể kiếm được 500 vạn. Loại trình độ này thật là làm cho người không phục không được đâu. Kiếm tiền so với cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Cầm này 500 vạn, Ngô đại sư nhất định sẽ lập tức đi ngân hàng đổi. Sau đó nhanh chóng mai danh ẩn tích chạy trốn rời đi. Đợi ngày mai Dương Phố Hoắc phát hiện không đúng thời điểm, hết thảy đã chậm. Nhưng mà Dương Phố Hoắc lại một bộ bị lừa dối rồi còn rất vui vẻ bộ dáng. 500 vạn với hắn mà nói kỳ thật cũng không coi vào đâu. Chủ yếu là dùng tiền mua một cái an tâm. Chung quy so với cả ngày bị ác quỷ quấn thân mạnh hơn nhiều. Chậm đã. Đang quản nhà đem tờ chi phiếu đưa cho Dương Phố Hoắc thời điểm, Tô Minh thời điểm này mở miệng. Ngô đại sư, ta còn không có xuất thủ đâu. Không phải nói hảo hai chúng ta PK sao? Hừ, người đã không cần xuất thủ. Ngô đại sư trên mặt vẻ mặt vẫn trước sau như một tự tin. Nói, ác quỷ đã bị ta cho diệt trừ. Ngươi bây giờ cho dù xuất thủ cũng không có tác dụng gì. Thực không có ý tứ. Ngươi lại trang bức. Tô Minh nhịn không được trong lòng mắng một câu. Thậm chí có loại muốn đi lên đánh Ngô đại sư một hồi xúc động. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được. Mở miệng nói. Vậy cũng không nhất định. Vì cái gì ta cảm giác ngươi căn bản sẽ không đụng phải quỷ đâu này. Ngươi đánh giám. Lần nữa bị Tô Minh cho chọc thủng. Dù là tự tin Ngô đại sư, không khỏi cũng có một ít chột dạ. Lần nữa phát nổ một câu nói tục, chỉ vào Tô Minh cái mũi mắng. Tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Đi, ta đây để cho ngươi xuất thủ nhìn xem. Ta xem ngươi có cái gì bắt quỷ bổn sự. Ngô đại sư lại tiếp tục quay người đối với một bên Dương Phố Hoắc nói. Dương tiên sinh, chi phiếu trước đừng đưa. Đợi tiểu tử này xuất thủ về sau lại nói. Nếu như hắn thắng, này 500 vạn ta sẽ không tiếp tục. Dương Phố Hoắc vừa nhìn Ngô đại sư như thế phong khinh vân đạm, phảng phất căn bản liền không đem tiền để vào mắt. Trong lúc nhất thời trong nội tâm đối với Ngô đại sư càng thêm bội phục. Ngô đại sư, ngươi cùng tiểu tử này tranh cãi làm gì? Hắn rõ ràng tại nói hưu nói vượn nha. Bây giờ Dương Phố Hoắc có thể nói bị Ngô đại sư cho lừa dối. Xoay vòng, trong nội tâm vô cùng tin tưởng Ngô đại sư, căn bản liền không nhìn chúng Tô Minh, mà Tô Minh cũng không có lần nữa Dương Phố Hoắc lời nói này. Biết nên xuất thủ, lập tức liền mở ra Thres skill nội tại. Trong nháy mắt con mắt của Tô Minh bên trong hiện lên một luồng u quang. Bất quá cũng không có người chú ý tới. Thoạt nhìn biểu hiện ra Tô Minh một chút biến hóa cũng không có. Nhưng kỳ thật Tô Minh đã không giống với lúc trước. Hắn đã nắm giữ cao siêu bắt quỷ chi thuật. Cùng hãm hại lừa gạt Ngô đại sư đó là một trời một vực. Mở kỹ năng về sau Tô Minh bốn phía nhìn lướt qua. Thời điểm này nhìn lại một chút Dương gia, Tô Minh rõ ràng cũng cảm giác ra không đồng nhất. Nơi này âm khí quá nặng đi. Gần như so với cái khác phổ thông bình thường địa phương âm khí muốn nặng gấp đôi trở lên. Đừng nhìn thời điểm này vẫn có thái dương. Nhưng này ánh mặt trời chiếu đến trong sân. Phảng phất thoáng cái nhiệt độ đều giảm bớt không ít. Chỗ như thế đừng nói trước chuyện ma quái không làm khó quỷ. Cho dù không làm khó quỷ, người bình thường ở chỗ này cư trú thời gian lâu dài. Đoán chừng thân thể đều càng ngày càng yếu a. Xem ra là thật sự có quỷ nha. Tô Minh trong miệng thì thào tự nói một câu. Bất quá trường hợp như vậy không có nghĩa là hắn không có biện pháp. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói. Dương tiên sinh, phiền toái giúp ta chuẩn bị một nhúm lớn một chút đàn hương có thể chứ? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nhưng mà vô cùng xấu hổ chính là. Tô Minh một câu nói xong, vậy mà không có bất cứ người nào phản ứng đến hắn. Đặc biệt là Dương Phố Hoắc đó, một chút phản ứng cũng không có. Cùng vừa rồi Ngô Đại Sư nên xuất thủ, toàn bộ Dương gia đều bận trước bận sau cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Chú ý tới Tô Minh ánh mắt, Dương Phố Hoắc cũng không thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Lạnh lùng tới một câu, không có ý tứ, trong nhà của chúng ta không có vật kia. Cho dù Dương gia không có vật kia, thế nhưng lấy Dương Phố Hoắc năng lượng, nếu như muốn, trực tiếp tìm hạ nhân đi làm là được rồi. Căn bản liền không uổng phí sự tình. Thái độ kỳ thật cứ không chào đón Tô Minh. Khinh người quá đáng. Lạc Tiêu Tiêu nhìn không được. Chỉ có một mình nàng là đứng ở Tô Minh bên này. Trực tiếp đi lên nói. Tô Minh, ngươi cần gì dạng đàn hương? Ta đi cấp ngươi chuẩn bị. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu một bụng khí. Vô cùng không thể chờ đợi được muốn nhìn Tô Minh đánh Dương Phố Hoắc còn có Ngô Đại Sư mặt. Tô Minh lúc này nở nụ cười một chút, cũng không muốn cho Lạc Tiêu Tiêu phiền toái như vậy, cũng không phải cùng Dương Phố Hoắc tức giận, nhàn nhạt nói một câu, Dương tiên sinh, nếu như ta không nhìn lầm, cả ngày buổi tối quấn quýt lấy ngươi hẳn là nữ quỷ. Này, những người khác còn tưởng rằng Tô Minh tại thuận miệng nói một chút đâu, thế nhưng Dương Phố Hoắc sau khi nghe, sắc mặt lại mãnh liệt biến đổi. Bởi vì thực bị Tô Minh cho nói chúng rồi. Dương tiên sinh, đừng để bên ngoài hắn lừa gạt rồi. Quỷ bên trong đại đa số đều là nữ quỷ. Tiểu tử này nhất định là đoán mò. Một bên Ngô Đại Sư trực tiếp phá. Quả nhiên Dương Phố Hoắc nghe xong lời này sắc mặt hòa hoãn không ít. Trong nội tâm không ngừng nói. Không sai, cái này nhất định là thuận miệng nói can. Tin tưởng hắn làm gì? Tô Minh trên mặt vẫn không có tức giận biểu tình, tiếp tục mang theo tiếu ý. Sau đó nói, cái này nữ quỷ cả ngày buổi tối tại ngươi sắp lúc ngủ. Sẽ lặng yên không một tiếng động địa chạy đến trong phòng của ngươi. Hơn nữa, nói đến đây Tô Minh cố ý dừng lại một chút, lập tức mãnh liệt chuyển giọng. Cao giọng nói với Dương Phố Hoắc, cái này nữ quỷ, ngươi nhận thức. T, nghe đến đó Dương Phố Hoắc trên mặt biểu tình rốt cục không có biện pháp bình tĩnh. Bởi vì, tình huống thật cứ như thế. Bị tiểu tử này cho nói chúng rồi. Quản gia, nhanh đi dựa theo vị tiên sinh này phân phó. Đi chuẩn bị tốt nhất đàn hương. Dương Phố Hoắc thái độ đột nhiên chuyển đổi. Đối với quản gia phân phó nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.